Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 282 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần gật gật đầu, củ cải giác tỉnh huyết mạch tăng lên thực lực, đối với mình tới nói khẳng định là chuyện tốt. Ta cần phải mượn ngươi Chí Tôn Phủ, đến tương trợ củ cải giác tỉnh huyết mạch. Biên gì, ngươi cần ta giúp cái gì? Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Chỉ cần là tương trợ của cải giác tỉnh huyết mạch, vô luận cần muốn chính mình làm cái gì, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố. Lâm Uyên suy nghĩ một chút, nói ra, người ta cần một chỗ yên lặng địa phương, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, muốn là ngươi có thể tìm tới đỉnh cấp huyết mạch tốt nhất. Cho ta 3 ngày thời gian. Được. Nơi này là Chí Tôn Phủ, tìm một chỗ nơi yên tĩnh rất đơn giản. Đến mức đỉnh cấp huyết mạch, Tô Thần đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Rời đi về sau. Tô Thần ngay sau đó tiến vào càng không thế giới, nhìn lấy như cũ tại ngủ say hỗn độn Tổ Long cùng Tiểu Bàn, mày nhíu lại lấy, đến bây giờ hai cái tiểu gia hỏa đều không tỉnh lại nữa. Có thể làm đã toàn bộ làm, hiện tại có thể làm sự tình cũng là chờ đợi. Lão đại, có chuyện gì sao? Tô Thần gật gật đầu, bây giờ 5 đại hỗn độn thú, Si Mị, Áp Du, Bạch Mệnh, Hy Phong cùng Thanh Sàm, đây mới là tối đỉnh cấp huyết mạch. Muốn là đổi lại hắn yêu thú, muốn đòi hỗn độn thú huyết mạch, liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Duy chỉ có củ cải, Tô Thần thật đem xem như huynh đệ đối đãi một dạng. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, muốn không phải Tiểu Bàn cùng củ cải tương trợ chính mình, hắn khẳng định không cách nào được đến nhiều như vậy bảo vật, thậm chí không có cơ hội đi đến bây giờ. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không có suy nghĩ nhiều, chuẩn bị mượn nhờ 5 đại hỗn độn thú tinh huyết, đến tương trợ Tiểu Bàn giác tỉnh thể nội huyết mạch. Nhìn xem phải chăng có thể củ cải tăng lên thực lực. Ta hiện tại cần muốn các ngươi 5 cái thể nội tinh huyết. Lão đại, ngươi hẳn phải biết, tinh huyết đối với chúng ta đến cùng trọng yếu bao nhiêu, ngươi cần bao nhiêu? Các ngươi có thể cầm ra bao nhiêu? 5 cái tiểu gia hỏa ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt thật sâu bất đắc dĩ, người khác muốn khẳng định không được, duy chỉ có lão đại mở miệng, bọn họ rất không có khả năng cự tuyệt. Áp Du duỗi ra ngón tay, nói ra, ở nhiều nhất 10 giọt, 100 giọt, 15 giọt, 95 giọt, 20 giọt, 80 giọt, 40 giọt, thành giao. Tại vô cùng không tình nguyện tình huống dưới, 5 cái tiểu gia hỏa thực sự cảm thấy bất đắc dĩ, bị bắt buộc cưỡng ép bức ra 40 giọt tinh huyết giao cho lão đại. Tô Thần vốn là muốn buông tha hỗn độn Tổ Long, bất quá nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn quyết định cũng muốn hỗn độn Tổ Long 40 giọt tinh huyết. Còn có đệ tử Thương Âm Hy 40 giọt tinh huyết, cần phải biết rằng, Thương Âm Hy bản thể thế nhưng là hỗn độn Phượng Hoàng, cũng là hỗn độn thú một trong. 7 đại hỗn độn thú 280 giọt tinh huyết, Tô Thần minh bạch những thứ này tinh huyết đối với của cải đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Sau phong, trận pháp đã bố trí xong, Tô Thần lấy ra bình ngọc, nói ra, hệ bên trong tinh huyết thích hợp nhất của cải. Đẳng cấp đâu? Tương đương có thể. Lâm Uyên không có chút nào nghi vấn, tiếp nhận bình ngọc nói ra, ở trong khoảng thời gian này, ngươi không muốn trước tới quấy rầy của cải. Không có vấn đề, có bất kỳ cần nói thẳng. Tô Thần mong đợi nhất của cải thực lực tăng lên, rời đi về sau, thì là trực tiếp tìm đến Trầm Tinh Nam Hòa Cửu Ngục, đi thẳng vào vấn đề nói ra, người ta muốn là công đánh Chí Tôn ma tộc, có bao nhiêu phần thắng? Thời gian 10 năm, Chí Tôn ma tộc không có trước tìm đến mình, theo Tô Thần, bên trong khẳng định có mờ ám. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chính mình thủy chung được đến Luân Hồi Sơn, Tư Không Khuynh Thành khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, lựa chọn từ bỏ Luân Hồi Sơn. Phủ chủ, ta đã phái người nhìn chằm chằm Chí Tôn ma tộc, từ khi năm đó Tư Không Khuynh Thành tìm ngươi phiền phức về sau, Chí Tôn ma tộc trực tiếp lựa chọn Phong Sơn, căn bản không biết Chí Tôn ma tộc bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh. Theo ta tiến về Chí Tôn ma tộc. Phủ chủ, trận chiến này hơi không cẩn thận, sợ rằng sẽ cho chúng ta Chí Tôn phủ mang đến phiền toái rất lớn. Không có nói rõ, bởi vì Trầm Tinh Nam thực sự không nghĩ ra, vì cái gì êm đẹp, phủ chủ muốn đi công đánh Chí Tôn ma tộc, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Không nói người khác, vẻn vẹn là Chí Tôn ma đế Tư Không Khuynh Thành, ai có thể ngăn chặn. Tư Không Khuynh Thành ta đến ứng đối, người khác giao cho các ngươi. Nguyên bản còn muốn nói điều gì? Chỉ là nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kiên định phủ chủ, Trầm Tinh Nam gật gật đầu, nói ra, người ta lập tức đi an bài. Cửu Ngục lại là kinh hỉ mong đợi nói, "Ê lão đại, chúng ta thật muốn đi công đánh Chí Tôn ma tộc sao?" "Ân, ngươi mang theo ngươi yêu thú đại quân, có lòng tin đánh bại Chí Tôn ma tộc sao?" "Đương nhiên." Cửu Ngục thuộc về Hiếu Chiến phái, đồng thời hắn biết rõ Chí Tôn ma tộc thực lực, nếu là có thể đánh Chí Tôn ma tộc, đối tại Chí Tôn phủ tới nói, tuyệt đối là cuộc khởi dương danh lập vạn tốt nhất cơ hội. Ngắn ngủi sau 2 canh giờ, Chí Tôn phủ đại quân đã tập kết hoàn tất, trùng trùng điệp điệp yêu thú đại quân chờ xuất phát, đến mức phổ thông đệ tử thì là tiếp tục lưu lại Chí Tôn phủ. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất phát thời điểm, "Phủ chủ, bên ngoài có một thế lực, bọn họ nói mình là Liệt Thần Liên Minh, muốn gặp phủ chủ." "Liệt Thần Liên Minh?" Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, hắn đương nhiên biết Liệt Thần Liên Minh ý vị như thế nào, lúc trước hắn cùng Liệt Thần Liên Minh có thể là sinh tử kẻ thù. Muốn là đổi lại trước đó, hắn khẳng định không phải Liệt Thần Liên Minh địch thủ, chỉ là hiện tại, theo hắn thành lập Chí Tôn phủ, còn có hắn tự thân thực lực, hoàn toàn có thể có thực lực hủy diệt toàn bộ Liệt Thần Liên Minh. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới là, lần này U Linh Hoàng hội mang theo toàn bộ Liệt Thần Liên Minh trước đến Chí Tôn phủ, hoàn toàn là tự chịu diệt vong. "Các ngươi lưu tại nơi này chờ ta, ta trước giải quyết một cái phiền phức." Không có ai biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhìn lấy rời đi phủ chủ, theo lần trước lấy một địch bốn, phủ chủ lấy lực lượng một người đại chiến bốn đại đỉnh cấp yêu thú, không chỉ có không có bị thua, thậm chí còn cường thế thắng được, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Sát thần đảo bên ngoài, toàn bộ Liệt Thần Liên Minh toàn bộ làm đến nơi đến chốn, liếc nhìn lại khắp nơi đều là người đông tấp nập, rất rõ ràng cũng là Liệt Thần Liên Minh tất cả mọi người mà đến. Chiến trận này hoàn toàn là khai chiến tới. "U Linh Hoàng, chúng ta lần này đến đây thật muốn gia nhập Chí Tôn phủ." Thập nhị chủ thần đều có chút choáng váng, bởi vì bọn hắn cùng Tô Thần vốn là sinh tử cừu địch. Ai có thể nghĩ tới? Trong nháy mắt, U Linh Hoàng vậy mà nói muốn gia nhập Chí Tôn phủ. Muốn là trước đó, bọn họ có lẽ sẽ còn phản bác vài câu. Bất quá, theo U Linh Hoàng tu vi đột nhiên tăng vọt, vậy mà trực tiếp thuận lợi vượt qua lần thứ 8 Càn Khôn Kiếp, làm đến U Linh Hoàng trở thành Liệt Thần Liên Minh hoàn toàn xứng đáng hoàng giả. Có thể nói như vậy, bây giờ thập nhị chủ thần, đối U Linh Hoàng cơ hồ đến khúm núm cấp độ, bởi vì bọn hắn đều hiểu một việc. Cái kia chính là, theo U Linh Hoàng tu vi thuận lợi đột phá đến 8 kiếp Càn Khôn cảnh, làm đến Liệt Thần Liên Minh chỉnh thể thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc. U Linh Hoàng không nói gì. Thập nhị chủ thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ, chẳng lẽ U Linh Hoàng là muốn hủy diệt Chí Tôn phủ? Không có biện pháp nào. Thập nhị chủ thần thực sự không hiểu rõ, U Linh Hoàng tại sao lại ở thời điểm này, lựa chọn trước đến đối phó Tô Thần. Rốt cuộc nơi này là Chí Tôn ở trong gầm trời, khắp nơi đều là Chí Tôn thế lực, người nào cũng không biết, Tô Thần sau lưng cái này Chí Tôn phủ thực lực như thế nào. Đầu tiên phải hiểu rõ Chí Tôn phủ thực lực, nhìn xem phải chăng có thể chống lại Chí Tôn phủ. Ánh mắt rất là ngưng trọng, thập nhị chủ thần đột nhiên biến sắc. U Linh Hoàng, Tô Thần tới. Một điểm đen không ngừng phóng đại, Tô Thần bóng người đảo mắt mà tới, trong nháy mắt đi tới Liệt Thần Liên Minh trước mặt. Tô Thần đã nghĩ tới, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này đánh giết U Linh Hoàng cùng thập nhị chủ thần, hủy diệt Liệt Thần Liên Minh, ai bảo Liệt Thần Liên Minh chủ động đưa tới cửa. Còn không có đợi Tô Thần xuất thủ, đột nhiên cảm nhận được U Linh Hoàng thân thể phía trên khí tức phun trào, tâm lý hơi hồi hộp một chút, triệt để kinh ngạc đến ngây người. 8 kiếp Càn Khôn cảnh, U Linh Hoàng vậy mà đã thuận lợi vượt qua lần 8 Càn Khôn kiếp. Nguyên bản đã chuẩn bị xuất thủ Tô Thần, lựa chọn ẩn nhẫn lại, có điều hắn lại rất rõ ràng, chính mình không cách nào trấn áp 8 kiếp Càn Khôn cảnh, không có nghĩa là chính mình Chí Tôn phủ không cách nào làm đến. Bây giờ Chí Tôn trong phủ, thế nhưng là có chừng 6 vị 8 kiếp Càn Khôn cảnh cường giả, muốn là liên thủ lời nói, tin tưởng tuyệt đối có thể thuận lợi trấn áp U Linh Hoàng. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi để cho ta nói cái gì? U Linh Hoàng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, chỉ là tâm lý tức giận không thôi. Ngươi làm sự tình, ngươi vậy mà không thừa nhận. Ta làm chuyện gì? Hung hăng trừng liếc một chút Tô Thần, U Linh Hoàng cả giận nói, ở ngươi còn ở nơi này giả ngu. Giả ngu? Tô Thần có chút choáng váng, căn bản không biết U Linh Hoàng tại nói cái gì. Ngươi đi theo ta có lời cùng ngươi nói. Làm đến Tô Thần hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là theo U Linh Hoàng rời đi. Các ngươi nói U Linh Hoàng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác lần này đến đây, không là sinh tử khai chiến? Ta cũng có loại cảm giác này, thật sự là không nghĩ ra, êm đẹp U Linh Hoàng vì sao phát sinh dạng này cải biến. Tính toán, nếu là có thể cùng Tô Thần giữ gìn mối quan hệ cũng coi là không tệ. Vậy chúng ta cướp đường đồ đâu? U Linh Hoàng tự nhiên sẽ giải quyết. Đi đến cách đó không xa trong rừng rậm. Tô Thần nhìn lên trước mặt U Linh Hoàng, không nói gì, bởi vì hắn thực sự không biết đối phương ý tứ, làm đến chính mình có chút choáng váng. Ngươi đối với ta làm những chuyện kia, ngươi không muốn phụ trách. Phụ trách? Chính mình phụ cái gì chứ? Càng phát ra không nghĩ ra, Tô Thần rất là bất đắc dĩ hỏi. Ê U Linh Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, có lời gì không ngại nói thẳng, ta thực sự nghe không hiểu. Ngươi muốn không nhận nợ? Ngươi muốn là muốn khai chiến, ta Chí Tôn phủ tùy thời phụng bồi, bất quá U Linh Hoàng, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, cho dù là ngươi thuận lợi vượt qua lần tám càn khôn kiếp. Ta Chí Tôn phủ muốn diệt ngươi Liệt Thần Liên Minh, cũng không phải việc khó gì. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, U Linh Hoàng lạnh lùng nói, kẻ ta có thể thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càn khôn kiếp, cũng là bái ngươi ban tặng. Nghe đến lời này Tô Thần, tâm lý hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt tự hồ đoán được cái gì, lập tức theo càn khôn thế giới bên trong lấy ra ba mặt tam thế kính. U Linh Hoàng, ta hiện tại hỏi ngươi một việc, ngươi muốn thành thật trả lời ta. Không giống nhau U Linh Hoàng nói chuyện. Tô Thần trực tiếp hỏi, ngươi sở dĩ có thể đột phá đến tám kiếp càn khôn cảnh, là không phải là bởi vì ngươi là mộng, mơ tới cùng ta song tu. U Linh Hoàng không nói gì, xem như biểu thị ngầm thừa nhận. Thở dài một tiếng, Tô Thần rõ ràng bạch U Linh Hoàng ý tứ, nhìn đến cùng cơ dạ kế tình huống một dạng, đều là mình tam thế kính kính linh, đồng thời cũng cùng chính mình ở trong mơ song tu, cho nên mới có thể liên tục đột phá cho tới bây giờ tu vi. Ta phụ trách, bất quá ta muốn trước đó thanh minh một chút. Việc này ta xác thực không biết. Ngươi vô sĩ, ngươi vô lại. Ngươi nghe ta nói. Sợ U Linh Hoàng hiểu lầm, Tô Thần lập tức đem tam thế kính bí mật toàn bộ nói cho đối phương biết, đồng thời còn có cơ giả kế, bởi vì chuyện này căn bản là không có cách ẩn giấu đi. Cách cao nhìn trầm trầm trước mặt Tô Thần, nghe y minh bạch, Tô Thần giống như không phải là đang nói láo, chỉ là để cho nàng cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại là cái kính linh. Đồng thời còn có thể ở trong mơ cùng Tô Thần song tu, đến nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực. Không cách nào nghi vấn, bởi vì trong mộng song tu là thật, nhanh chóng tăng lên thực lực thậm chí thuận lợi vượt qua lần tám càn khôn kiếp cũng là thật. Ngươi đã đến, vậy nếu là ngươi nguyện ý, không bằng để Liệt Thần Liên Minh sát nhập đến Chí Tôn trong phủ, trở thành Chí Tôn phủ chi nhánh, ngươi xem coi thế nào. Không có bất kỳ cái gì cự tuyệt, bởi vì Nghe Yên lần này đến đây, thì là nghĩ muốn mang theo Liệt Thần Liên Minh thêm vào Chí Tôn phủ. Rốt cuộc bọn họ đã gạo nấu thành cơm, cái này không cách nào cải biến sự thật. Nhìn đến Nghe Yên không nói gì, Tô Thần trực tiếp lôi kéo Nghe Yên tay, nói ra, nghe đi, chúng ta trước tiên phản hồi sát thần đảo, ta sẽ giúp ngươi tìm một chỗ, để ngươi dàn xếp Liệt Thần Liên Minh. Không có cự tuyệt, tùy ý Tô Thần lôi kéo tay mình. Mau nhìn, ta có phải hay không hoa mắt, Tô Thần tiểu tử kia vậy mà lôi kéo U Linh Hoàng tay. Khó trách U Linh Hoàng muốn tới. Nguyên lai căn bản không phải khai chiến, tiểu tử này cái gì thời điểm đắc thủ. Chúng ta một mực tại cùng một chỗ, liền xem như có gian tình, bọn họ cũng không có thời gian. Xong, cải trắng tốt lại để cho heo ủi, lần này cướp đường đồ là triệt để muốn không trở về. Thập nhị chủ thần, bao quát Liệt Thần Liên Minh tất cả mọi người, nhìn lấy tay cầm tay đi về tới hai người, rất là choáng váng cùng kinh ngạc, căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. U Linh Hoàng, đây là cái gì tình huống? Hiện tại, ta thay thế U Linh Hoàng tuyên bố hai chuyện, tất cả mọi người nghe kỹ. Nhìn lấy giống như tiểu nữ nhân, đứng tại Tô Thần bên người U Linh Hoàng, thập nhị chủ thần đều là buồn bực không thôi, ai có thể nghĩ tới, đây cũng là Liệt Thần Liên Minh Hoàng, đường đường tám kiếp càn khôn cảnh, lại bị Tô Thần bắt lại. Vô pháp tiếp nhận, không nguyện ý tin tưởng, sự thật lại là bày ở trước mặt, không phải do bọn họ không tin. Đầu tiên, từ giờ trở đi, các ngươi U Linh Hoàng chính là ta Tô Thần thê tử. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hai người tay cầm tay đã nói rõ vấn đề, liền U Linh Hoàng đều không có cự tuyệt, nhìn đến đã ngầm thừa nhận Tô Thần quyết định. Lần, các ngươi Liệt Thần Liên Minh chính thức thêm vào ta Chí Tôn Phủ, không qua sẽ không hủy bỏ Liệt Thần Liên Minh, trở thành Chí Tôn Phủ một cái chi nhánh. Lời này vừa nói ra, một mảnh xôn xao. U Linh Hoàng, việc này là thật sao? Chúng ta Liệt Thần Liên Minh vì sao muốn thêm vào Chí Tôn Phủ? Tô Thần, coi như U Linh Hoàng trở thành thê tử ngươi, cũng không cần để cho ta Liệt Thần Liên Minh thêm vào ngươi Chí Tôn Phủ. Thập nhị chủ thần cái thứ nhất đứng ra cự tuyệt, dù là Liệt Thần Liên Minh lại không chịu nổi, tối thiểu nhất cũng là tự chủ thế lực, một khi thêm vào Chí Tôn Phủ, đến thời điểm cũng là thụ người chế trụ, đây là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Không đơn thuần là thập nhị chủ thần, tất cả mọi người ý tứ gần như giống nhau. Nghe yên không nói gì. Đã lựa chọn thừa nhận Tô Thần thân phận, như vậy chuyện còn lại, liền muốn giao cho Tô Thần. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, hắn đã đoán được hội là như vậy kết quả. Tất cả mọi người im miệng, tất cả mọi người nghe kỹ, ta không có bức bách bất luận kẻ nào ý tứ. Hiện tại ta cho mọi người hai con đường, muốn thì nguyện ý tùy các ngươi U Linh Hoàng thêm vào Chí Tôn Phủ người, ta giơ hai tay hoan nghênh, nếu là không nguyện ý người, có thể rời đi tiếp tục duy trì các ngươi Liệt Thần Liên Minh. Đối với Tô Thần lời nói, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặt xuống. Riêng là thập nhị chủ thần, bọn họ đều rất rõ ràng U Linh Hoàng đối với Liệt Thần Liên Minh trọng yếu bao nhiêu. Có U Linh Hoàng tọa trấn, Liệt Thần Liên Minh có thể truy đuổi tinh không vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Một khi mất đi U Linh Hoàng tồn tại, chỉ sợ Liệt Thần Liên Minh sẽ bị trực tiếp đánh về nguyên hình. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Từ phía sau nhanh chóng đi ra rất nhiều người, đại khái hơn một nửa, toàn bộ lựa chọn nguyện ý thêm vào Chí Tôn Phủ, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, có thể trở thành Chí Tôn ở trong gầm trời Chí Tôn thế lực, nói rõ Chí Tôn Phủ thực lực tuyệt đối không đơn giản. Còn lại người, thì là đứng tại chỗ bất động. Riêng là thập nhị chủ thần, một cái đều không có đứng ra. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ở nguyện ý thêm vào Chí Tôn Phủ người, toàn bộ tiến vào sát thần đảo. Hướng về thập nhị chủ thần ôm quyền, Tô Thần nói ra, ngày đã các ngươi không nguyện ý thêm vào Chí Tôn Phủ, như vậy từ giờ trở đi, các ngươi cũng là Liệt Thần Liên Minh, bọn họ liền trực tiếp thêm vào Chí Tôn Phủ, Liệt Thần Liên Minh bốn chữ, chúng ta không muốn. Nghe yên, có vấn đề sao? Có thể. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần lập tức nói ra, để tất cả mọi người theo ta trở về sát thần đảo. Nhìn lấy quay người tiến vào sát thần đảo U Linh Hoàng, thập nhị chủ thần đều là hai mặt nhìn nhau, lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn thực sự không nguyện ý để U Linh Hoàng thêm vào Chí Tôn Phủ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Thật chẳng lẽ không gia nhập Chí Tôn Phủ? Tại sao muốn thêm vào Chí Tôn Phủ? Nghe yên trở thành Tô Thần thê tử, khẳng định sẽ lựa chọn thêm vào Chí Tôn Phủ, mà chúng ta đơn thuần duy trì Liệt Thần Liên Minh rất tốt, ta không nguyện ý hạ mình hạ nhân, muốn là các ngươi nguyện ý, có thể tùy ý, ngược lại ta là không nguyện ý. Ta cũng cự tuyệt. Ta cũng không đồng ý. Đã như vậy, vậy chúng ta lập tức rời đi. Tiến vào sát thần đảo, Tô Thần tự hồ có thể nhìn ra Nghe Yên bất đắc dĩ, nói ra, ở người có chí riêng, liền xem như cưỡng ép để bọn hắn thêm vào Chí Tôn Phủ, ngày sau cũng sẽ có phiền phức. Ân, ta minh bạch. Trong tay xuất hiện một cái Hoàng Vũ Đan, nói ra, ở ngươi trước nút cái này Mai Hoàng Vũ Đan, tranh thủ mau chóng thuận lợi vượt qua lần thứ 9 càn khôn kiếp. Viên đan dược này có thế tương trợ ta đột phá đến 9 kiếp càn khôn cảnh. Mặt mũi tràn đầy không tin, Nghe Yên minh bạch càn khôn kiếp có nhiều phiền phức. Riêng là một lần cuối cùng càn khôn kiếp, càng là khó khăn trùng điệp. Ngươi không tin ta? Hừ. Tiếp nhận Hoàng Vũ Đan, Nghe Yên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng cũng hy vọng mình có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá 9 kiếp càn khôn cảnh. Ta trước cho ngươi tìm một chỗ yên lặng địa phương đột phá, sau đó ngươi cần bồi ta đi một chuyến Chí Tôn Ma tộc. Được. Vốn là muốn lập tức tiến về Chí Tôn Ma tộc trực tiếp đánh, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, vẻn vẹn là hiện tại Chí Tôn Phủ thực lực, muốn trấn áp Chí Tôn Ma tộc, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn chủ động phát động công kích, đến triệt để khai hỏa Chí Tôn Phủ danh tiếng. Cái này Chí Tôn Phủ là mình phong, chỉ sợ toàn bộ Chí Tôn ở trong gầm trời căn bản không có người thừa nhận, chỉ có cùng Chí Tôn Ma tộc khai chiến, hơn nữa có thể toàn thân mà lui tình huống dưới, đến thời điểm tin tưởng Chí Tôn ở trong gầm trời tự nhiên sẽ thừa nhận, đây cũng là Tô Thần mục đích. Bất quá bây giờ, Tô Thần quyết định tạm thời để xuống công kích Chí Tôn Ma tộc, đợi đến Nghe Yên tu vi đột phá đến 9 kiếp càn khôn cảnh, các loại Chí Tôn phủ có Nghe Yên tọa trấn về sau, đối phó Chí Tôn Ma tộc liền sẽ có nắm chắc hơn. Nhìn đến muốn đi Chí Tôn Đan Tháp một chuyến. Chí Tôn Đan Thành. Đan Tháp bên trong. Ha ha, Tô phủ chủ, 10 năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Gia Cát Trời Cao đột nhiên nhìn đến Tô Thần đến đây, cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì 10 năm này, vẫn luôn là Trầm Tinh Nam Hòa Chí Tôn đang tháp tiếp xúc, dựa theo Trầm Tinh Nam chỗ nói, Tô Thần đang lúc bế quan tu luyện. Sau khi ngồi xuống Tô Thần, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Gia Gia Cát Tháp Chủ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong nửa tháng, ta sẽ bắt đầu công đánh Chí Tôn ma tộc." "Ngươi nói cái gì? Có vấn đề?" Gia Cát Trời Cao gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói, "Ngươi cần phải minh bạch Chí Tôn ma tộc cường đại, làm Chí Tôn thế lực, muốn tấn công chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn." Đối với Gia Cát Trời Cao ý tứ, Tô Thần đương nhiên minh bạch. Chỉ là, hắn là quyết tâm muốn công đánh Chí Tôn ma tộc, mượn nhờ Chí Tôn ma tộc để Chí Tôn phủ dương danh lập vạn, để toàn bộ Chí Tôn ở trong gầm trời đều thừa nhận. "Tô phủ chủ, hiện tại liền xem như ngươi muốn công đánh Chí Tôn ma tộc, chỉ sợ cũng không phải thời cơ." "Vì sao?" "Chí Tôn ma tộc ra chuyện, tình huống như thế nào?" Tô Thần có chút không kịp chờ đợi hỏi, bởi vì lúc trước Trầm Tinh Nam thì đã nói qua, từ khi 10 năm trước, Chí Tôn ma tộc lựa chọn Phong Sơn về sau, Chí Tôn ma tộc thì chưa từng xuất hiện. Hắn đương nhiên biết, Chí Tôn ma tộc khẳng định là ra chuyện, bằng không lời nói, căn bản không cần chờ 10 năm, tin tưởng trước đó Tư Không Khuynh Thành thì tìm đến mình. Dù sao mình còn cưỡng ép cướp đi Luân Hồi Sơn, Tư Không Khuynh Thành làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Gia Cát Trời Cao lại là lắc đầu, nói ra, "Người ta cũng không rõ lắm, bất quá theo ta suy đoán, lần này Chí Tôn ma tộc Phong Sơn, chỉ sợ cùng trùng động có quan hệ." "Trùng động?" "Ngươi hẳn phải biết, chúng ta chỗ tinh không vũ trụ, chỉ là thương phạt vũ trụ bên trong một cái tinh không vũ trụ, một cái vũ trụ có vô số tinh không vũ trụ, mà rất nhiều tinh không vũ trụ ở giữa đều có trùng động, Chí Tôn ma tộc đại bản doanh, liền có một cái thông hướng hắn tinh không vũ trụ trùng động. Nghe nói đã từng Chí Tôn ma tộc đời thứ nhất ma đế, chính là ngang dọc tinh không vũ trụ đỉnh cấp tồn tại, đã đột phá đến chính kiếp đỉnh phong càn khôn cảnh, chính là vì trấn áp chỗ này trùng động, từ đó vẫn lạc, Chí Tôn ma tộc tuy nhiên được vinh dự ma tộc, bất quá lại là tương trợ Chí Tôn ở trong gầm trời trấn áp nơi đây. Trùng động sau tinh không vũ trụ, muốn xâm lấn chúng ta. Hẳn là, nghe nói trùng động một bên khác, chính là đặc thù chủng tộc, một khi bị xâm lấn, khẳng định sẽ xâm chiếm chúng ta tinh không vũ trụ, đến cùng phải hay không chuyện như vậy, người nào cũng không biết, rốt cuộc việc này là Chí Tôn ma tộc truyền ra. Thì ra là thế. Xem ra chính mình công đánh Chí Tôn ma tộc cần kéo sau. Tô phủ chủ, Chí Tôn ma tộc việc này liên quan đến trùng động, chúng ta thà rằng tin có, cũng không muốn đi mạo hiểm, đợi đến Chí Tôn ma tộc giải quyết trùng động sự tình, ngươi muốn làm gì, ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón, nhưng là hiện tại, ta khuyên ngươi vẫn là lại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Tô Thần cùng Gia Cát Trời Cao nói một hồi, liên quan tới Chí Tôn đang tháp cùng Chí Tôn phủ ở giữa hợp tác sự tình. Đứng dậy rời đi, Tô Thần lại không có lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đã không cách nào tiếp tục chờ đợi. Theo hắn tu vi thuận lợi ổn định tại suy cho cùng càng khôn cảnh, tin tưởng trong thời gian ngắn, hắn tu vi rất không có khả năng tiếp tục đột phá. Lần thứ nhất càng khôn kiếp khó khăn nhất trùng kích. Chí Tôn ma tộc phải chăng trấn áp trùng động, đến bây giờ còn là ẩn số. Tô Thần thậm chí nghĩ, coi như Chí Tôn ma tộc trấn áp trùng động sự tình là thật, đối tại Chí Tôn phủ tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Trở lại Chí Tôn phủ, Tô Thần cũng không có nhàn rỗi, lập tức bắt đầu tu luyện, tranh thủ sớm ngày bắt đầu thuận lợi vượt qua lần thứ nhất càn khôn kiếp. Sau 6 ngày, theo một cổ đặc thù bá đạo khí tức tuôn ra, Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, hắn đương nhiên biết chuyện gì phát sinh. Trên mặt tràn ngập kinh hỉ, Tô Thần không chần chờ chút nào, vừa sải bước ra, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngoài mật thất, nhìn lấy đi tới Nghe Yên, Tô Thần cười lấy hỏi, "Ngài đột phá sao?" Nghe Yên đến bây giờ đều có chút choáng váng, gật gật đầu nói, "Kẻ ta cũng không nghĩ tới, ngươi Hoàng Vũ đang bá đạo như vậy, lại có thể tương trợ ta thuận lợi vượt qua lần thứ 9 càn khôn kiếp." Rất là thổn thức không thôi, bởi vì Nghe Yên minh bạch chính mình nuốt Hoàng Vũ đang đến cùng ý vị như thế nào. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Nghe Yên đột nhiên nói ra, "Kẻ Tô Thần, ngươi Chí Tôn phủ nếu là vừa mới thành lập, liền xem như có chút thực lực, muốn trong thời gian ngắn quật khởi, vẫn còn có chút không có khả năng. Ngươi đã có thể luyện chế ra Hoàng Vũ Đan, không bằng trực tiếp lấy ra Hoàng Vũ Đan, bắt đầu thay Chí Tôn phủ mời chào cường giả." Tô Thần đương nhiên minh bạch Nghe Yên ý tứ, hắn cũng nghĩ qua việc này, rốt cuộc hắn tay nắm Hoàng Vũ Đan, muốn là như vậy để đó thực sự không chỗ dùng chút nào. Chí Tôn phủ chỉnh thể thực lực vẫn là quá yếu, nếu là có thể mượn nhờ Hoàng Vũ Đan, tăng lên Chí Tôn phủ thực lực, đối với mình cùng Tô tộc tới nói, tuyệt đối là lợi ích khổng lồ. Hắn không có như vậy thời gian làm, rốt cuộc loại chuyện này quá mức phức tạp. Tự hồ có thể đoán ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, Nghe Yên vừa cười vừa nói, ở ngươi muốn không chê ta đần, việc này giao cho ta đến làm, như thế nào? Đương nhiên có thể. Tô Thần đương nhiên sẽ không nghi vấn Nghe Yên năng lực, có thể quản lý Liệt Thần Liên Minh, bản thân đã nói rõ Nghe Yên năng lực quản lý. Theo Càn Khôn thế giới bên trong lấy ra 100 mai Hoàng Vũ Đan, Tô Thần nói ra, ở những thứ này Hoàng Vũ Đan ngươi cầm trước, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, vô luận là ai, nghĩ muốn gia nhập Chí Tôn Phủ, đều cần ký kết huyết mạch khế ước. Cái này là ranh giới cuối cùng. Tuyệt đối không thể đụng vào đụng đáy tuyến. Nghe Yên, ngươi theo ta tiến về Chí Tôn ma tộc. Có thể. Không có hỏi nhiều nguyên nhân, Nghe Yên chỉ biết là, chỉ cần Tô Thần nói ra, nàng làm theo là đủ. Ngày thứ hai, sáng sớm. Tô Thần liền mang theo đại quân, rời đi Chí Tôn phủ về sau, trùng trùng điệp điệp hướng về Chí Tôn ma tộc mà đi. Tán Chu phía trên. Phủ chủ, ngươi chuẩn bị như thế nào công đánh Chí Tôn ma tộc? Thật sâu nhìn một chút Trầm Tinh Nam, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê Trầm trưởng lão, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, chúng ta lần này công đánh Chí Tôn ma tộc, không là sinh tử giao nhau, chỉ cần đánh ra danh tiếng, đồng thời tận khả năng đừng có bất luận cái gì tổn thất là được, có chừng có mực về sau, chúng ta muốn làm sự tình cũng là toàn thân mà lui." Trầm Tinh Nam không có chút nào kinh ngạc, hắn vừa mới bắt đầu còn không nghĩ ra, vì cái gì phủ chủ vô duyên vô cớ muốn công đánh Chí Tôn ma tộc, hiện tại rốt cuộc biết phủ chủ ý tứ. Nguyên lai công đánh Chí Tôn ma tộc là giả, nghĩ muốn nhờ Chí Tôn ma tộc, để Chí Tôn phủ dương danh lập vạn mới thật sự là mục đích. Còn bao lâu có thể thuận lợi đến Chí Tôn ma tộc? Đại khái 2 ngày sau. Tán Chu tốc độ lần nữa gia tốc, ban đầu vốn cần 2 ngày thời gian, tại Tô Thần toàn lực gia tốc lên đường dưới, đem thời gian trọn vẹn rút ngắn một nửa. Sau 1 ngày, một mảnh mênh mông núi non trùng điệp sơn phong, mù mịt hư không, cho người một loại vô cùng cảm giác đè nén cảm giác, có chút hít thở không thông. Phủ chủ, nơi này chính là Chí Tôn ma tộc đại bản doanh, bất quá bây giờ Chí Tôn ma tộc đã phong sơn, chúng ta căn bản không khả năng đặt chân bên trong. Trận pháp phong ấn. Hẳn là trận pháp. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, Ngê Cửu Ngục, ngươi đi thử xem. Đúng. Cửu Ngục Minh Bạch lão đại ý tứ, trực tiếp hóa thành bản thể. Chính khỏa to lớn đầu lâu ngửa mặt lên trời tùy ý phát ra từng tiếng thét dài, hướng lên trước mặt vô hình lồng khí hung hăng oanh kích mà đi. Oanh một tiếng, đinh tai nhức óc tiếng vang hướng về bốn phía ba động, lấy Cửu Ngục thực lực kinh khủng, vậy mà không cách nào thuận lợi phá vỡ Chí Tôn ma tộc vô hình lồng khí. Lão đại, không được. Tô Thần gật gật đầu, không có chút nào kinh ngạc, Chí Tôn ma tộc làm lâu năm Chí Tôn thế lực, đã lựa chọn tự mình phong ấn, tin tưởng vô hình lồng khí phòng ngự xác thực rất khủng bố. Trong tay xuất hiện luân hồi kiếm, Tô Thần thể nội bắt đầu phun trào huyết mạch lực lượng, từng cái huyết luân bắt đầu ở trên đỉnh đầu hư không ngưng tụ mà ra, chính đại huyết luân điệp gia luân hồi kiếm, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, không có dấu hiệu nào hướng về phía trước hung hăng chém ra đi, không có bất kỳ cái gì kiếm khí ba động, một kiếm này nhìn qua thường thường không có gì lạ, bất quá khi kiếm khí bổ tại lồng khí phía trên thời điểm, loại kia đáng sợ ba động thuận thế đập vào mặt. Vô hình lồng khí không có phá vỡ, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại. Lão đại, có người đi ra. Phù Hồng Nhan bóng người tùy theo đi ra, sắc mặt rất là âm trầm. Làm Phù Hồng Nhan nhìn đến Tô Thần thời điểm, tâm lý trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, Nghe Tô Thần, ngươi sau cùng lăn ra ta Chí Tôn thế lực ma tộc phạm vi, muốn là lại không rời đi, đừng trách ta Chí Tôn ma tộc không khách khí. Phù Hồng Nhan làm 8 kiếp Càn Khôn cảnh cường giả, lại là Chí Tôn ma tộc nhị ma tôn, tại Chí Tôn ma tộc địa vị rất cao. Đồng thời chưa rời đi, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở nhị ma tôn, ta lần này đến đây, có chuyện tìm các ngươi ma đế thương nghị, muốn là thuận tiện lời nói, thay ta thông báo một tiếng. Nhà ta ma đế có việc, tạm thời sẽ không gặp bất luận kẻ nào, bao quát ngươi ở bên trong, ta lặp lại lần nữa, ngươi Chí Tôn phủ cần phải lập tức rời đi. Phù Hồng Nhan không phải người ngu, tuy nhiên sợ hãi thán phục tại Tô Thần mang theo Chí Tôn trước phủ đến, có điều nàng cũng có thể cảm thụ được đi ra, lần này Tô Thần kẻ đến không thiện. Mang đến rất nhiều kiếp sau Càn Khôn cảnh cường giả. Muốn không phải như thế lời nói, Phù Hồng Nhan căn bản sẽ không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Nói cho cùng, hay là bởi vì Phù Hồng Nhan có kiên kỵ, không dám tùy ý xuất thủ mà thôi. Nhà ngươi ma đế có việc, ta lại không có sự tình, muốn là nhị ma tôn không nguyện ý thông báo lời nói, chúng ta thì tự thân đi vào tìm ma đế. Ngươi dám? Cửu Ngục trực tiếp đứng ra, cười lạnh nói, kẻ có dám hay không không phải ngươi nói tính toán, lão đại của chúng ta muốn là muốn tiến vào chí tôn ma tộc, ai dám ngăn trở, giết không tha. Lão đại, cô nàng này dáng dấp không tệ, ta bây giờ còn chưa có lão bà, không bằng đưa cho ta tính toán. Trần Trụi khiêu khích cùng nhục nhã, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Không có có dư thừa nói nhảm. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, đồng thời triệu hồi ra thập tuyệt tướng. Tại Nghe Yên không có đuổi trước khi đến. Tô Thần chuẩn bị quy mô đến công tôn ma tộc, thì là nghĩ đến mượn nhờ thập tuyệt tướng lực lượng, đến xem phải chăng có thể ngăn chặn Tư Không Khuynh Thành. Mặc kệ là mình vẫn là thập tuyệt tướng, đơn vừa lấy ra đều không phải là Tư Không Khuynh Thành địch thủ. Cả hai kết hợp đâu? Không qua. Bây giờ Nghe Yên tu vi đã thuận lợi đột phá đến chín kiếp càn khôn cảnh, cộng thêm chính mình tương trợ, liền xem như không cách nào trấn sát Tư Không Khuynh Thành, tin tưởng cũng có thể toàn thân mà lui. Tô Thần, ngươi dám? Phù Hồng Nhan xem xét Tô Thần trong tay cung tiễn, sắc mặt trong nháy mắt giận dữ, nàng cũng không nghĩ tới, chí tôn phủ lại đột nhiên trước đến chí tôn ma tộc. Đối mặt dạng này Trần Trụi khiêu khích, muốn nói không cảm thấy phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là, nàng không có biện pháp nào, lấy lực lượng một người áp chế chí tôn phủ, khả năng sao? Khẳng định là không thực tế sự tình. Cửu Ngục, ngươi muốn là ưa thích, nàng cũng là ngươi. Ha ha ha, đa tạ lão đại. Cửu Ngục hướng thẳng đến Phù Hồng Nhan đánh tới, hắn mới bất chấp tất cả. Phẫn nộ Phù Hồng Nhan, rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp cùng Cửu Ngục đại chiến cùng một chỗ. Chủ nhân, chúng ta muốn làm thế nào? Thập tuyệt tướng trên đỉnh đầu đã ngưng tụ ra thập tuyệt đỉnh, hình thành thập tuyệt bất diệt thể vần quanh, lực lượng kinh khủng bắt đầu chen chúc mà ra. Đem bọn ngươi lực lượng toàn bộ cho ta mượn. Đúng. Không có chút nào dày vò khốn khổ, thập tuyệt tướng bắt đầu đem tự thân lực lượng, không giữ lại chút nào toàn bộ chuyển vận cho Tô Thần, chính đại huyết luân đã toàn bộ ngưng tụ điệp gia, đồng thời thôn phệ lực lượng xây dựng cầu nối, đem tràn vào thập tuyệt lực lượng toàn bộ hội tụ đến thí thần tuyệt cốt tiễn phía trên. Ông. Một đạo chói tai tiếng vang đột nhiên nổ tung, Tô Thần hít thở một hơi thật sâu, chính mình một tiễn này cực kỳ trọng yếu, muốn là lại không cách nào phá vỡ phòng ngự, như vậy chỉ có thể chọn rời đi. Ta cũng tới giúp ngươi. Nghe Yên minh bạch Tô Thần cách làm, đồng dạng là không giữ lại chút nào tương trợ Tô Thần, điệp gia một vị chính kiếp càng không cảnh toàn bộ lực lượng. Giờ khắc này, Tô Thần cảm nhận được trước đó chưa từng có cường đại. Hư. Mang theo khí tức khủng bố phun trào, thí thần tuyệt cốt tiễn thoát ly thí thần tuyệt cốt cung, xuyên thấu tầng tầng hư không hướng thẳng đến vô hình lồng khí nhanh chóng mà đi. Bình tĩnh như nước, bá đạo sắc bén thí thần tuyệt cốt tiễn thế như chẻ tre địa phá vỡ phòng ngự. Giống như pha lê tan vỡ đồng dạng. Ầm vang sụp đổ, lộ ra chí tôn ma tộc chân thực diện mạo. Toàn bộ chí tôn ma tộc bao phủ một tầng nhấp nhô sương đỏ, vẫn chưa khuếch tán mà ra, chỉ là tại chí tôn ma tộc sơn phong hội tụ, tụ mà không rời. Tô Thần, ngươi tự tìm cái chết. Đang cùng Cửu Ngục đại chiến Phù Hồng Nhan, đột nhiên nhìn đến Tô Thần vậy mà phá vỡ chí tôn ma tộc phòng ngự, cả người đều sững sờ một chút. Nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, bởi vì chí tôn ma tộc phòng ngự cực kỳ khủng bố, liền xem như chính kiếp càn khôn cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể phá vỡ. Ngươi cút ngay cho lão nương mở. Lão nương, ngươi thì gả cho ta đi, ta rất cường tráng. Cửu Ngục nhìn lấy Phù Hồng Nhan, càng xem càng hăng hái, tâm lý ngứa, hận không thể lập tức bắt về bái đường thành thân, bất quá Phù Hồng Nhan thực lực tuyệt đối không thể coi thường, cho dù là Cửu Ngục muốn trong thời gian ngắn ngăn chặn, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Phủ chủ, đã phá vỡ chí tôn ma tộc phòng ngự, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cố nén tâm lý chấn kinh, Trầm Tinh Nam phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu người phủ chủ này, rốt cuộc bây giờ Tô Thần, đã không còn là Hắc Ám Kỷ Nguyên Tô Thần, hoàn toàn là hai người. Muốn là đã từng đỉnh phong thời kỳ Hắc Ám Kỷ Nguyên Tô Thần, còn có thể nói còn nghe được, hiện tại đâu? Chỉ là suy cho cùng càng khôn cảnh Tô Thần, lại có được cường hãn như thế thực lực, xem ra chính mình lựa chọn đi theo Tô Thần, thêm vào chí tôn phủ là lựa chọn đúng. Ta trước vào xem, các ngươi lưu tại nơi này, nhớ kỹ, không nên giết Phù Hồng Nhan. Đúng. Ta cùng ngươi đi. Thật sâu nhìn một chút Nghe Yên, Tô Thần cuối cùng vẫn là gật gật đầu, lôi kéo Nghê Yên tay hướng lên trước mặt Chí Tôn ma tộc mà đi. Ma Phong, Thông Thiên ngọn núi khổng lồ ngồi xuống tại mây trắng chi đỉnh, bốn phía đều là sương đỏ lượn lờ, khắp nơi đều là hài cốt khắp nơi, máu tươi sớm đã khô cạn, gây mũi nồng đậm máu tanh mùi vị tốc thẳng vào mặt. Nhìn đến Chí Tôn ma tộc ra chuyện. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, chẳng lẽ Chí Tôn ma tộc đã bị hắn tinh không vũ trụ xâm lấn. Hắn đương nhiên biết, gia các trời cao chỗ nói trùng động, cũng là cùng loại với tinh không vũ trụ, tinh giới cùng tinh giới ở giữa tinh động, chỉ bất quá trùng động là tinh không vũ trụ ở giữa bình chướng mà thôi. Nhìn đến Chí Tôn ma tộc lần này tổn thất rất lớn. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lui ra ngoài. Lắc đầu, Tô Thần thanh âm ngưng trọng nói, ngày đã đến, thì đi lên xe một chút. Hai người hướng về Ma Phong chi đỉnh Chí Tôn ma điện đi đến, một ở trên con đường đều là hài cốt, đồng thời mỗi một bộ hài cốt phía trên đều có lấy sương đỏ một chút, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Làm hai người tới Chí Tôn ma điện trước thời điểm. Có chút mắt trợn tròn. Đây là cái gì? Nhìn lấy một màn trước mắt, Nghe Yên có chút ngây người. Một gốc cổ lão đại cây ngồi xuống tại Chí Tôn ma điện trên quảng trường, cứng cáp thô to rễ cây gắt gao xoay quanh tại mặt đất, vô số cây khô giống như một trương vô hạn thả đại tri chu lưới lan tràn bốn phía, lít nha lít nhít khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Vô số thi thể treo ở trên cây, đồng thời tại cổ thụ bốn phía, càng là hài cốt chồng chất như núi, không có máu tươi, không có máu tanh mùi vị, chỉ có hài cốt cùng độc cô cổ thụ đứng vững vàng ở trong thiên địa. Ba ma tôn, bát ma tôn, đại ma tôn, cửu ma tôn. Tại cổ thụ bốn phía có bốn cái to lớn tế đàn, mỗi một cái trên tế đài đều treo tám bộ thi thể. Tô Thần thông qua trầm tinh nam nhìn qua Chí Tôn ma tộc 32 vị ma tôn. Không đơn thuần là hắn 31 vị ma tôn, cho dù là đã vẫn lạc tại tinh không cổ lộ Bắc Minh ma tôn, đồng dạng tại trên tế đài. Không đúng, đã phù hồng nhan thi thể tại trên tế đài, như vậy ngay tại Chí Tôn ma tộc bên ngoài, cùng cửu ngục đại chiến phù hồng nhan lại là ai? Cùng một thời gian. Quanh một tiếng, cửu ngục khủng bố thế công rơi vào phù hồng nhan trên thân, dựa theo cửu ngục cường độ, căn bản không khả năng đánh giết phù hồng nhan. Kết quả lại là phù hồng nhan căn bản không có đến đỡ được, cả người trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương đỏ, chậm rãi tiêu tán không thấy. Nhìn lấy một màn trước mắt, cửu ngục cả người đều ngốc, bởi vì hắn theo không nghĩ tới, chính mình thực lực sẽ như thế bá đạo, dù sao đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật tám kiếp càng khôn cảnh cường giả, nói bị chính mình giết thì giết. Thật quá kéo, cửu ngục lập tức nhìn về phía bên người đi tới Trầm Tinh Nam, nói ra, ngươi nói xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lực lượng biến ảo, không phải bản tôn. Lực lượng biến ảo có thể có được tám kiếp càng khôn cảnh. Lão đại đâu? Đi vào. Chúng ta cũng đi. Phủ chủ để cho chúng ta lưu tại nơi này các loại. Cửu ngục giống như nhục chí bóng cao su, hắn có dám không nghe lão đại lời nói. Mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, đều chỉ có thế ngoan ngoãn địa lưu ở chỗ này chờ. Thật quá quỷ dị. Toàn bộ Chí Tôn ma tộc bị tàn sát hầu như không còn, bao quát 32 vị ma tôn, liền đã vẫn lạc Bắc Minh ma tôn thi thể đều xuất hiện ở đây. Trực giác nói cho Tô Thần, Chí Tôn ma tộc sự tình tuyệt đối không đơn giản. Chúng ta rời đi trước đi. Cho dù là thân là chính kiếp càng khôn cảnh Nghê Yên, đều không muốn tiếp tục lưu lại đi xuống. Tô Thần không có tiếp tục kiên trì, lôi kéo Nghê Yên tay chuẩn bị lui ra Chí Tôn ma tộc. Ngay tại hai người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Đã Tô PH. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Phủ chủ đến đây, vì sao không dừng lại lâu một hồi? Tư Không Khuynh Thành. Đột nhiên xoay người, nhìn lên trước mặt cổ thụ trước, một đạo màu đỏ bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, không là người khác. Chính là Chí Tôn ma tộc ma đế Tư Không Khuynh Thành. Tư Không ma đế, muốn là ta không có đoán sai, giết hại Chí Tôn ma tộc chính là ngươi kiệt tác. Nghe đến lời này, Nghe Yên hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ ra, vì cái gì Tư Không Khuynh Thành muốn giết hại chính mình Chí Tôn ma tộc, đối Tư Không Khuynh Thành tự thân tới nói lại có chỗ tốt gì. Ngươi rất thông minh. Nhìn đến Tư Không Khuynh Thành lựa chọn thừa nhận, Tô Thần tâm lý càng phát ra kiên kỵ. Ngươi có phải hay không rất sợ hãi? Sợ hãi chưa nói tới, ta chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc mà thôi, ngươi thân là đường đường ma đế, vậy mà có thể hy sinh toàn bộ Chí Tôn ma tộc tới tu luyện, nhìn đến ngươi đã đột phá tự thân cực hạn. Ha ha ha, ha ha ha ha, Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, Tư Không Khuynh Thành ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ha hả, trong tiếng cười đều là tự ngạo cùng hưng phấn, bất quá Tô Thần lại là nghe ra một chút đắng chát cùng bất đắc dĩ. Đây là có chuyện gì? Nàng đã đột phá đến viên mãn càn khôn cảnh. Trong đầu vang lên Nghe Yên thanh âm, Tô Thần tâm lý rất là kinh ngạc, hắn đương nhiên biết viên mãn càn khôn cảnh ý vị như thế nào. Đối với tinh không vũ trụ sinh linh tới nói, cho dù là có tháp tôn lưu lại phong ấn, chỉ cần tu vi có thể thuận lợi trùng kích đến viên mãn càn khôn cảnh, liền có thể rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Được đến xác nhận Tô Thần, cơ hồ có thể khẳng định, Tư Không Khuynh Thành có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, hoàn toàn là mượn nhờ giết hại toàn bộ chí tôn ma tộc tánh mạng. Đủ hung ác, đầy đủ tuyệt, cũng đầy đủ quả quyết. Đổi lại người bình thường, tuyệt đối không có như thế hận. Tô Thần để tay lên ngực tự hỏi, nếu để cho chính mình đồ sát toàn bộ Tô tộc, đến tương trợ chính mình đột phá đến viên mãn càn khôn cảnh, đánh chết hắn cũng sẽ không làm như thế. Tâm lý bắt đầu khinh bỉ cùng xem thường Tư Không Khuynh Thành, loại này người tuyệt đối không thể trở thành bằng hữu, nếu là bằng hữu, thì phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Chính kiếp càn khôn cảnh. Tư Không Khuynh Thành dừng lại tiếng cười, trên mặt có chỉ là đạm mạc, bây giờ theo nàng tu vi thuận lợi đột phá, không cần nói chính kiếp càn khôn cảnh, cho dù là nửa bước viên mãn càn khôn cảnh thi hoàng, đều không phải là nàng địch thủ. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tư Không Khuynh Thành vừa cười vừa nói, "Hề Tô Thần, ngươi đến trễ một bước, bất quá ta rất thưởng thức ngươi dũng khí, hiện tại bản đế có thể cho ngươi một cái cơ hội." Cố ý ngừng dừng một chút, Tư Không Khuynh Thành tiếp tục nói, "Ở ngươi chí tôn phủ muốn thì nguyện ý thần phục với bản đế, như vậy ngươi không chỉ có thể không chết, còn có thể trở thành ta chí tôn ma tộc đệ nhất ma tôn, như thế nào?" Thần phục. Tô Thần trên mặt tràn ngập khinh bỉ, lạnh lùng chế giễu nói, "Để ta nghĩ ngươi hẳn là tại cùng ta nói đùa." "Bản đế xưa nay không nói đùa." "Ngươi muốn không phải nói đùa, vậy ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi." "Muốn biết nguyên nhân sao?" Cũng không đợi Tư Không Khuynh Thành mở miệng, Tô Thần cười lấy tiếp tục nói, "Ở ngươi có thể đột phá đến viên mãn càn khôn cảnh, đơn giản là hủy diệt toàn bộ chí tôn ma tộc, ta muốn là thần phục ngươi, ngày sau ngươi muốn tiếp tục đột phá, muốn là hủy diệt ta cùng chí tôn phủ làm sao bây giờ?" "Tư Không Khuynh Thành, ta còn có chút nghĩ mãi mà không rõ, đã ngươi tu vi đã đột phá đến viên mãn càn khôn cảnh, vì sao còn phải ở lại chỗ này?" Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Dưới tình huống bình thường, bất luận cái gì sinh linh tu vi, chỉ cần thuận lợi đột phá đến viên mãn càn khôn cảnh, đều hội chọn rời đi, bởi vì đối với võ giả tới nói, chỉ có tiến về phương diện cao hơn, mới có thể đối tự thân tu luyện có chỗ tốt. Đã như vậy, vì sao Tư Không Khuynh Thành còn muốn lựa chọn lưu lại, thậm chí còn muốn lựa chọn để cho mình thần phục, cần gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, hoàn toàn là lãng phí thời gian mà thôi. Chậm rãi đưa tay phải ra, hướng về bốn cái tế đàn nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm. Theo bốn đạo tiếng nổ mạnh vang lên, bốn tòa tế đàn ầm vang sụp đổ, liền mang theo cả gốc cổ thụ cũng bắt đầu nổ tung lên, từng đoàn xương đỏ tràn ngập, hình thành bão cát bao trùm toàn bộ quảng trường. Muốn biết rõ đáp án, ngươi cần trước phá vỡ bản đế độc tôn lồng giam. Vừa dứt lời, Tư Không Khuynh Thành bóng người chậm rãi biến mất, vì theo đổi lấy lại là bão cát xương đỏ, nương theo lấy từng đạo kiếm ngân vang gào thét, lít nha lít nhít kiếm khí bỗng dưng ngưng tụ, giống như từng cái độc xà, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt con mồi. Tô Thần, nàng hẳn là vừa mới đột phá viên mãn càn khôn cảnh, đồng thời nàng khí tức rất là lộn xộn. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Nghe Yên ý tứ, đồng thời hắn cũng đã nhìn ra Tư Không Khuynh Thành không thích hợp. Thừa dịp nàng còn chưa ổn định cảnh giới, tốc chiến tốc thắng. Khó. Tô Thần không có dư thừa nói nhảm, mặc kệ trận chiến này như thế nào, hắn cũng không thể lui về phía sau. Một cái bước xa, hai người đồng thời mà ra. Tay trái tán kiếp bút, tay phải luân hồi kiếm, Tô Thần thi triển một kiếm vô địch cùng thân hóa ngàn vạn, nhất thời huyễn hóa ra vô số Tô Thần hư huyễn bóng người. Sấm sét gào rú, luân hồi gào thét, lôi điện cùng kiếm khí hỗn hợp lại cùng nhau, bắt đầu cùng oanh lạm tạc lên, Nghe Yên không dám rời đi Tô Thần quá xa. Chí tôn ma điện trước. Phốc, phun ra một mụn máu tươi, trắng bệch như tờ giấy trên mặt có một chút không cam lòng cùng phẫn nộ, song quỳ nắm thật chặt Tư Không Khuynh Thành, quỳ một chân trên đất. Tóc đen đầy đầu lấy mắt thường tốc độ không ngừng biến thành đỏ như máu, giống như máu tươi nhuộm đỏ đồng dạng, thậm chí ngay cả toàn bộ thân thể, bao quát hai tay, hai chân, ngũ quan, mỗi một tấc da thịt toàn bộ biến đỏ, xa xa nhìn lại, giống như là cái huyết nhân đồng dạng. Chính như Nghe Yên hai người suy đoán đồng dạng. Tư Không Khuynh Thành tuy nhiên mượn nhờ không có ý được đến bí thuật, cưỡng ép luyện hóa toàn bộ chí tôn ma tộc, đến cưỡng ép tăng lên tự thân tu vi, bất quá đối với nàng tới nói, phản phệ cũng là không thể coi thường tồn tại. Ta còn là xem thường phản phệ. Không cách nào rời đi tinh không vũ trụ, thậm chí cảnh giới bất ổn. Nếu như bị huyết ma xâm lấn, ta liền sẽ trở thành huyết ma giết người khôi lỗ. Làm sao bây giờ? Hung hăng vẫy vẫy đầu mình, Tư Không Khuynh Thành cưỡng ép áp chế thể nội huyết ma ăn mòn, bây giờ hối hận đã không kịp. Lựa chọn luyện hóa chí tôn ma tộc, đến cưỡng ép đột phá tự thân cực hạn một khắc này, nàng nhất định phải một con đường đi đến đấy, tuyệt đối không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Tư Không Ma Đế, đã 10 năm, ta Luân Hồi Sơn có phải hay không cái kia còn cho ta? Nghe đến lời này Tư Không Khuynh Thành, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn lên trước mặt chậm rãi đi ra Thi Hoàng, lập tức đứng người lên. Nếu là không có huyết ma phản phệ, nàng khẳng định không sợ Thi Hoàng. Thậm chí có thể thuận lợi trấn sát Thi Hoàng, rốt cuộc nửa bước viên mãn càng không cảnh cùng viên mãn càng không cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó. Duy chỉ có hiện tại. Theo nàng cảnh giới bất ổn, thậm chí phản phệ càng ngày càng bá đạo. Thi Hoàng bây giờ thừa lúc vắng mà vào, đối với nàng tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Thi Hoàng, ngươi Luân Hồi Sơn bị Tô Thần cướp đi, ta sau đó chém giết Tô Thần, nhất định sẽ đem Luân Hồi Sơn còn cho ngươi. Thi Hoàng cười. Rất rõ ràng, Thi Hoàng căn bản không tin tưởng, nói ra, kể Tư Không Ma Đế, Luân Hồi Sơn thuộc về ta, chỉ là cho ngươi mượn đối phó Tô Thần, ngươi muốn là muốn chiếm thành của mình, có phải hay không có chút không quá phúc hậu. Ông cảm thụ lấy Tư Không Khuynh Thành trên thân bộc phát ra khí thế khủng bố, Thi Hoàng đồng thời không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, vừa cười vừa nói, vị viên mãn càng không cảnh, ngươi thật đúng là đủ hung ác, bất quá làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, hy sinh toàn bộ chí tôn ma tộc đến thành toàn chính ngươi. Thi Hoàng vừa cười vừa nói, kể có điều, ta nếu là không có nhìn lầm lời nói, ngươi lần này hy sinh chí tôn ma tộc cưỡng ép tăng lên tới viên mãn càng không cảnh, hẳn là chịu đến cảnh giới phản phệ. Nhìn đến Tư Không Khuynh Thành không nói gì, Thi Hoàng cơ hồ có thể khẳng định chính mình suy đoán không sai. Tư Không Ma Đế, ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết cảnh giới phản phệ. Điều kiện. Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Tư Không Khuynh Thành đương nhiên biết Thi Hoàng là ai, bất quá cảnh giới phản phệ đối với tự thân tới nói, thật là cực kỳ trọng yếu, thậm chí uy hiếp được tính mạng mình. Rất đơn giản, ta rất ưa thích Tư Không Ma Đế, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, vậy ta không chỉ có thể giúp ngươi giải quyết cảnh giới phản phệ, ngươi ta vẫn là cường cường liên hợp, cho dù là ngày sau tiến về ngàn vạn vũ trụ, đối với ngươi mà nói, cũng là một chuyện tốt. Không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý. Tư Không Khuynh Thành cau mày, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cũng có ngày hội lung lạc tới tình trạng như thế, vốn cho là hy sinh chí tôn ma tộc, đến đề thăng tự thân tu vi, nàng có thể lập tức rời đi tinh không vũ trụ. Dạng này kết quả, là Tư Không Khuynh Thành vô pháp tiếp nhận sự tình. Oanh! Khủng bố thế công cuốn sạch lấy toàn bộ kiếm khí vòng xoáy, Tô Thần liên thủ với Nghe Yên công kích phía dưới, bốn phía xương đỏ bị cưỡng ép xua tan. Thi Hoàng! Đại ca! Thi Hoàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ ở chí tôn ma tộc. Hai mặt nhìn nhau, Thi Hoàng vừa cười vừa nói, ê đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bỗng nhiên nhìn đến Tô Thần nắm trong tay lấy Luân Hồi kiếm, lại có chính mình Luân Hồi Sơn khí tức, Thi Hoàng trong nháy mắt đoán được, vừa mới Tư Không Khuynh Thành chỗ nói cũng không phải là giả. Tâm lý hung hăng chửi một câu, thật sự là đầy đủ phế vật. Nguyên bản còn muốn lấy mượn nhờ Tư Không Khuynh Thành thực lực, thuận lợi chém giết Tô Thần. Kết quả lại là, không chỉ có không có chém giết Tô Thần, ngược lại chính mình cấp cho Tư Không Khuynh Thành Luân Hồi Sơn, cũng rơi xuống Tô Thần trong tay. Ta ở chỗ này không trọng yếu, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ha ha, ta đương nhiên muốn ở chỗ này, cũng hứa đại ca còn không biết, Tư Không Khuynh Thành là thê tử của ta. Tô Thần căn bản không tin tưởng Thi Hoàng lời nói dối, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, giờ khắc này Tư Không Khuynh Thành tình huống rất là không tốt. Thi Hoàng, ngươi còn nhận ta người đại ca này sao? Đương nhiên nhận, đại ca, ta và ngươi tỏ thái độ, vô luận cái gì thời điểm, ngươi đều là ta đại ca, trước kia là, hiện tại cũng thế, về sau mãi mãi cũng lại là. Đã như vậy, cái kia ta hiện tại muốn ngươi chém giết Tư Không Khuynh Thành, ta tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi. Thi Hoàng tâm lý lạnh hừ một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, đơn giản thì là muốn mượn đao giết người, làm sao có khả năng sự tình. Theo Tư Không Khuynh thành tu vi đột phá, đồng thời bị huyết ma phản phệ, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Muốn là hắn có thể hàng phục Tư Không Khuynh thành, đối với tự thân tới nói, tuyệt đối lợi nhiều hơn hại, trọng yếu nhất là, Tô Thần là hắn địch nhân. Tương trợ địch nhân, chém giết chính mình sắp hàng phục nữ nhân, khả năng sao? Không nguyện ý. Đại ca, ta đã gọi ngươi một tiếng đại ca, ngươi liền muốn làm ra làm đại ca làm gương mẫu, nào có đại ca để tiểu đệ chém giết chính mình em dâu. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện. Tư Không Khuynh thành đột nhiên không kiên nhẫn nói ra, ê được, hai người các ngươi không dùng ở chỗ này giả mù sa mưa, đại ca gì tiểu đệ đều là cậu thí. Thi Hoàng, ngươi Luân Hồi Sơn thì trong tay hắn, chỉ cần ngươi giúp ta chém giết hắn, ta liền đáp ứng gả cho ngươi, đồng thời ta cũng sẽ toàn lực tương trợ ngươi đột phá sau cùng bình cảnh. Mặc kệ là Thi Hoàng vẫn là Tô Thần, cũng không nghĩ tới Tư Không Khuynh thành lại đột nhiên xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Hai người đều có tâm thái, ai cũng không muốn vạch mặt. Tối thiểu nhất hiện tại không muốn sinh tử khai chiến. Mà bây giờ, Thi Hoàng minh bạch chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn, một bên là Tư Không Khuynh thành, một bên là Tô Thần, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ Tư Không Khuynh thành. Không ra tay nguyên nhân, không phải nói để ý hắn cùng Tô Thần ở giữa huynh đệ tình nghĩa, mà là bởi vì Thi Hoàng tâm lý rất kiên kỵ Tô Thần. Năm đó hắn liền bị Tô Thần kém chút đánh giết, tâm lý nhiều ít có chút bóng mờ, dù là Tô Thần bây giờ chỉ là suy cho cùng càng khôn cảnh. Thi Hoàng, ta không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Tư Không Khuynh thành lời mới vừa dứt, Thi Hoàng bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều trong nháy mắt giảm xuống, Nghe Yên bước nhanh đi tới Tô Thần trước mặt, đánh ra một chưởng. Quanh một tiếng, hai cổ lực lượng thuận thế đụng vào nhau, thanh thế to lớn, làm đến bốn phía xương đỏ bị cưỡng ép xua tan. Liên tiếp lui về phía sau, Tô Thần lập tức bảo vệ Nghe Yên, hỏi, để thế nào? Ta không sao. Tô Thần lập tức triệu hồi ra thanh sàm, để thông báo Chí Tôn phủ người khác, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi Chí Tôn ma tộc, trở về Chí Tôn phủ. Chí Tôn phủ có thí thần tuyệt ma kiếm trận, còn có chính mình cảm ngộ trận bàn bên trong trận pháp điệp gia, tin tưởng cần phải có thể ngăn cản được Thi Hoàng cùng Tư Không Khuynh thành xâm lấn. Vì bảo đảm Trầm Tinh Nam chờ người thuận lợi trở về Chí Tôn phủ, Tô Thần thậm chí đem chính mình tán chu cũng cho thanh sàm, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để Cửu Ngục chờ người ra chuyện. Đó là Chí Tôn phủ căn cơ, cũng là hắn làm Chí Tôn phủ phủ chủ nên làm sự tình. Tay cầm Luân Hồi kiếm, Tô Thần cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải Thi Hoàng, còn sẽ phát sinh dạng này sự tình. Không biết lùi bước, đến đâu thì hay đến đó. Dù là biết rất rõ ràng không địch lại, cũng tuyệt đối sẽ cưỡng ép nhất chiến, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, chính mình mượn nhờ thập tuyệt tướng vận dụng toàn bộ lực lượng, phải chăng có thể chống lại một chút Thi Hoàng, thậm chí là Tư Không Khuynh thành. Tô Thần, năm đó ngươi xác thực rất cường đại, chỉ là hiện tại, ngươi ở trước mặt ta đã không đáng chú ý, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, bây giờ giữa ngươi và ta chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nửa bước viên mãn càng khôn cảnh. Nghe Yên sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng đương nhiên biết mình không là đối phương địch thủ, lại như của lựa chọn kiên định đứng tại Tô Thần trước mặt. Chẳng sợ hãi, đây là nàng nam nhân, cần nàng đến thủ hộ. Ngươi nguyện ý vì ta đi chết sao? Nghe Yên không có suy nghĩ nhiều, chỉ là gật gật đầu. Tô Thần rất là hài lòng, có thể có được dạng này hồng nhan tri kỷ, mình đã thỏa mãn. Ngươi không có chống cự, ta có biện pháp rời đi nơi này. Được. Một giây sau, Nghe Yên thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ, bị Tô Thần cưỡng ép cuốn vào đến càn khôn thế giới. Tô Thần đương nhiên minh bạch, Nghe Yên cho dù là chính kiếp càn khôn cảnh, y nguyên không phải Thi Hoàng liên thủ với Tư Không Khuynh thành chi địch. Tiếp tục lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn sẽ không để cho Nghe Yên theo chính mình cùng đi chịu chết. Tô Thần, ngươi vẫn là như vậy thương hương tiếc ngọc, đã từng ta cũng đã nói, cũng có ngày, ngươi nhất định sẽ chết trong tay nữ nhân. Đối mặt Thi Hoàng trào phúng cùng khiêu khích, Tô Thần không có chút nào phẫn nộ. Bởi vì tam sinh quyết duyên cớ, nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không phải là luân hồi chuyển thế, mà chính là độc lập tồn tại, mặc kệ là quá khứ thân vẫn là tương lai thân, đều là chính hắn, cho nên đối với quá khứ cùng tương lai, hắn không cách nào thân ở cảnh. Chỉ là Tô Thần minh bạch một việc, cái kia chính là trước mặt Thi Hoàng, là địch không phải bạn. Một cái nửa bước viên mãn càng khôn cảnh, một cái viên mãn càng khôn cảnh, đối mặt hai vị tinh không vũ trụ đỉnh phong tồn tại, làm sao có khả năng không cảm thấy kiêng kỵ. Lui không thể lui. Đã một trận chiến này không thể tránh né, hắn cũng muốn nhất chiến. Thập tuyệt tướng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, bây giờ 10 người y nguyên chỉ là ba kiếp càn khôn cảnh, có điều hắn cũng không phải là muốn để thập tuyệt tướng tự thân xuất thủ. Thập tuyệt tướng xác thực rất lợi hại, lại cùng hai người còn có không nhỏ chênh lệch, để thập tuyệt tướng cưỡng ép xuất thủ, không chỉ có không cách nào chém giết thời điểm hai người, thậm chí còn có thể mất đi thập tuyệt tướng. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn tự thân mượn nhờ thập tuyệt tướng lực lượng tới đối phó Thi Hoàng cùng Tư Không Khuynh Thành. Thập tuyệt tướng trên đỉnh đầu đều lơ lửng thập tuyệt đỉnh, bọn họ đều hiểu, bây giờ chủ nhân muốn làm gì, sống chết có nhau, tuyệt không lùi bước. Thập tuyệt tướng nghe lệnh, thập tuyệt không diệt trận, thập tuyệt quy vị. Tô Thần thanh âm giống như từng đạo lợi kiếm xuyên thẳng cửu tiêu, lợi kiếm ra khỏi vỏ, rung động ma tộc. Ngay sau đó, thập tuyệt tướng trên đỉnh đầu thập tuyệt đỉnh bắt đầu bộc phát ra lực lượng kinh khủng, 10 cổ lực lượng hình thành xen lẫn ngang dọc, cổ văn lít nha lít nhít phức tạp, tựa như tại than nhẹ nộ hống. Thập tuyệt không diệt trận thuận thế ngưng tụ mà thành. Trong chốc lát, từng luồng khí tức khủng bố theo trong trận pháp gào thét mà ra, tựa như là vượt ngang vô tận năm tháng buông xuống thế gian, xông phá tầng tầng trở ngại, tùy ý ăn mòn xâm phạm chi địch. Nhìn đến ngươi nội tình thật đúng là không ít. Thi Hoàng không có chút nào khinh thị. Hắn rõ ràng nhất Tô Thần át chủ bài, từng tại Hắc Ám Kỷ Nguyên, Tô Thần liền được ca tụng là Hắc Ám mạnh nhất tồn tại. Bởi vì tu luyện Tam Sinh Quyết, làm đến Tô Thần võ đạo phát sinh cải biến. Đây cũng là vì cái gì, Thi Hoàng biết rất rõ ràng đối phương chỉ là suy cho cùng càng khôn cảnh, y nguyên không dám tùy ý xuất thủ nguyên nhân thực sự. Thi Hoàng, năm đó người ta ở giữa ân oán, hôm nay thì làm cái đoạn. Tư Không Khuynh Thành, ra tay đi. Thập tuyệt quy vị, không diệt hoành không, Tô Thần cầm kiếm trước ngực, trên thân chiến ý không ngừng tăng vọt, giống như một đầu hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét, loại kia bất khuất chiến hỏa lan tràn chín tầng mây tầng. Giờ khắc này, thập tuyệt tướng giống như hình thành một thể, vô số cổ văn theo thập tuyệt đỉnh bên trong lao nhanh mà ra, không có công kích, mà chính là đem tất cả lực lượng toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ. Đây cũng là thập tuyệt tướng mạnh nhất chiêu số, có thể trong thời gian ngắn tỉnh lại thập tuyệt đỉnh đỉnh cấp lực lượng. Trong nháy mắt, thập tuyệt tướng bóng người toàn bộ biến mất, từng cái hóa thành một chút đi tới Tô Thần bên người, lơ lửng tại thân thể bốn phía, bao quát thập tuyệt đỉnh ở bên trong. Đây chính là Tô Thần ý tứ, ỷ vào thập tuyệt tướng muốn mạnh mẽ cùng hai người nhất chiến, phải chăng có thể chống lại Thi Hoàng cùng Tư Không Khuynh Thành, hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin. Một trận chiến này, lại nhất định phải chiến. Giữa thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên xuống đến thấp nhất, giống như hàng băng buông xuống. Ngắn ngủi một lát, toàn bộ ma phong toàn bộ bị phong tỏa. Thập tuyệt phong tỏa, Tô Thần chậm rãi đưa tay phải ra, thi triển trong lòng bàn tay luân hồi, cộng thêm thể nội huyết mạch bắt đầu tuôn ra động lên đến, nhanh chóng phóng thích huyết ma biến. Không nguyện ý tùy tiện vận dụng huyết ma biến, lại không có biện pháp nào, đối mặt hai vị võ đạo đỉnh phong tồn tại, trừ mượn nhờ thập tuyệt tướng lực lượng bên ngoài, còn cần thi triển huyết ma biến cưỡng ép tăng lên tự thân thực lực, mới có hy vọng có thể trấn áp hai người. Tô Thần hai con ngươi tán phát ra trận trận chiến ý tinh mang, một cổ cường đại đến cực hạn lực lượng bắt đầu không ngừng mà bão tố dâng lên đến. Cưỡng ép tăng lên thực lực. Lại có thể thế nào? Răng môi khẽ mở, Tô Thần thanh âm giống như kiếm khí tung hoành. Mượn thập tuyệt chi lực, trừng phạt thiên địa chi hung, thập tuyệt không diệt trận, mở. Thập tuyệt tướng hóa thành 10 cái chấm đen, đồng thời bộc phát ra từng luồng lực lượng kinh người khí thế, thanh âm cùng Tô Thần hình thành một thể. Mượn thập tuyệt chi lực, trừng phạt thiên địa chi hung, thập tuyệt không diệt trận, mở. Từng đạo thanh âm không ngừng mà dung hợp điệp gia, loại kia khủng bố lực xuyên thấu, cho dù là Thi Hoàng đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Một giây sau, Tô Thần trong tay luân hồi kiếm động, hướng lên trước mặt nhẹ nhàng vạch ra, trong lòng bàn tay luân hồi giống như đại hải sóng lớn điên cuồng mà tuôn ra. Ngột ngạt bá đạo gào thét tùy ý bạo ngược lên, thiên địa làm rung động, tại cưỡng ép thi triển huyết ma biến tình huống dưới, Tô Thần thực lực bắt đầu nhanh chóng tăng lên, cộng thêm có thập tuyệt tướng lực lượng dung hợp, Tô Thần có 10 phần lòng tin có thể cùng chính kiếp càn khôn cảnh nhất chiến. Đây cũng là vì cái gì, hắn trước đó dám mang theo Chí Tôn trước phủ đến công đánh Chí Tôn ma tộc nguyên nhân thực sự, cũng là bởi vì hắn mượn nhờ huyết ma biến cùng thập tuyệt tướng lực lượng, có thể cùng Tư Không Khuynh Thành nhất chiến. Chỉ là không có nghĩ đến, Tư Không Khuynh Thành sẽ bị tiêu diệt toàn bộ Chí Tôn ma tộc đến đề thăng tự thân cực hạn, cộng thêm Thi Hoàng đột nhiên buông xuống, bị bắt buộc nhất chiến. luân hồi rung động thương khung, kiếm khí tung hoành sơn hà, Tô Thần chiến ý hóa thành vô tận băng tuyết, triệt để đóng băng toàn bộ chí tôn ma tộc. Ngươi còn không ra tay, chờ đợi khi nào? Hung hăng Trừng Thi Hoàng liếc một chút, Tư Không Khuynh thành hận không thể đi lên trực tiếp đạp cho một chân, trơ mắt nhìn Tô Thần chuẩn bị hoàn tất. Vẫn là nói Thi Hoàng căn bản là sợ hãi Tô Thần, không dám tùy tiện xuất thủ. Theo Tư Không Khuynh thành, dù là Tô Thần đã từng là Hắc Ám Chí Tôn một trong, đó cũng là quá khứ thức, cùng hiện tại không có chút quan hệ nào. Thừa dịp Tô Thần còn không có khôi phục đỉnh phong thực lực, cái này thời điểm chém giết Tô Thần, có thể nói là thời cơ tốt nhất, nàng thực sự không hiểu rõ, Thi Hoàng đến cùng đang chờ cái gì. Thi Hoàng có thể nhìn ra Tư Không Khuynh thành phẫn nộ cùng khinh bỉ, không có tiếp tục chần chờ đi xuống, tốc chiến tốc thắng, như là đã lựa chọn vạch mặt, như vậy thì muốn đem kiên kỵ cưỡng ép áp chế lại. Giờ khắc này, Tô Thần cùng Thi Hoàng bóng người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, liền đã xuất hiện tại chính vị trí trung tâm, hung hăng đụng vào nhau, băng cùng hỏa va chạm, lạnh cùng nóng dây dưa, nhiệt độ lần nữa chợt hạ xuống. Kiếm khí vượt ngang hư không, Tô Thần không chỉ có không có chút nào lùi bước, ngược lại một ngựa đi đầu, mang theo không có thế ngang hàng khí thế cùng Thi Hoàng nhất chiến. Hai người đối chiến, làm đến không khí cũng bắt đầu phát ra trận trận rung động. Loại này khủng bố áp bách, tin tưởng bất luận kẻ nào đều không thể chống lại. Không gian giống như ngưng kết đồng dạng. 10 cái thập tuyệt đỉnh bị Tô Thần trong tay thập tuyệt tâm lần nữa hung hăng thôi phát, từng luồng thập tuyệt cổ văn theo thập tuyệt đỉnh gào thét mà ra, toàn bộ tuôn ra nhập thân thể bên trong. Tay cầm luân hồi kiếm Tô Thần, sát ý ngập trời, bởi vì cưỡng ép cứng đối cứng va chạm, làm đến sau lưng trăm dặm không gian đã toàn bộ sụp đổ. Tô Thần lại là đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Rất là cảm thấy kinh ngạc. Thi Hoàng không nghĩ tới, thân là suy cho cùng càng khôn cảnh Tô Thần, cho dù là mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép tăng lên thực lực, y nguyên có thể ngăn cản được chính mình toàn lực một kích. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Mênh mông biển mây tùy ý lăn lộn, sấm sét cuồn cuộn, trong khoảnh khắc mưa to tràn ngập, bao trùm toàn bộ mặt đất. Thiên địa bắt đầu tối mờ, âm trầm đến dọa người, khiến người ta có loại hít thở không thông. Hai người không ngừng va chạm, làm đến một bên băng phong vạn lý, một bên giống như 10.000 dặm địa ngục, hai cổ lực lượng tùy ý quấn quýt lấy nhau, tựa như đều muốn đem đối phương triệt để thôn sát đồng dạng. Luân hồi thập tuyệt, hủy thiên diệt địa. Hài cốt 10.000 dặm, duy ta độc tôn. Hai người đồng thời thi triển mỗi người tất sát tuyệt học, tại hai cổ lực lượng tiêu thăng đến cực hạn trong nháy mắt, bắt đầu lẫn nhau chém về phía đối phương. Sôi trào thế công tùy ý gầm thét, ầm ầm, toàn bộ đỉnh núi mặt đất bắt đầu rạn nứt lên, từng đạo vết rách nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn, không gian phân mảnh, gào thét vết nứt không gian tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tư Không Khuynh thành nhìn lên trước mặt nhất chiến, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hiện tại nàng rốt cuộc biết, vì cái gì Thi Hoàng một mực chậm chạp không nguyện ý xuất thủ. Tô Thần mượn nhờ ngoại lực thể hiện ra thực lực còn thật không thể coi thường, bất quá theo Tư Không Khuynh thành, một trận chiến này không có bất kỳ huyền niệm gì. Thi Hoàng thủy chung đều là nửa bước viên mãn càng khôn cảnh, mà Tô Thần không chỉ là suy cho cùng càng khôn cảnh, càng là mượn nhờ ngoại lực, hai người chênh lệch còn tại đó. Cố nén tâm lý bực bội, đáng tiếc là Tư Không Khuynh thành vẫn là không cách nào tiếp tục áp chế. Hai mắt bắt đầu từ từ biến thành đỏ như máu. Đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm từng chiếc đứng lên, tốt giống một thanh chui lợi kiếm. Rầm rầm rầm. Tô Thần cùng Thi Hoàng điên cuồng va chạm, vết nứt không gian bao phủ hoàn toàn bốn phía không gian, lấy bảo các chi thế cuốn sạch lấy toàn bộ chí tôn ma tộc. Một trận chiến này, thiên địa biến sắc, mưa rào xối xả. Càng đánh càng là kinh hồn bạc vía, càng đánh càng là tức giận không thôi. Mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng, Thi Hoàng tâm lý đều rõ ràng, muốn là tiếp tục như vậy tiếp tục đánh lời nói, hắn chưa hẳn có thể thắng được. Hoặc là thảm thắng. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Hắn không muốn chính mình ra cái gì ngoài ý muốn, đồng thời còn cần thuận lợi đánh giết Tô Thần. Ông! Khủng bố luân hồi khí tức dung nhập thập tuyệt đỉnh bên trong, nương theo lấy trầm thấp tiếng rống giận dữ, một cái vạn trượng hư huyễn bóng người tại Tô Thần trước mặt ngưng tụ mà ra. Thập tuyệt Thi Hoàng, bây giờ Tô Thần vậy mà triệu hồi ra thập tuyệt Thi Hoàng hư ảnh, tuy nhiên không có khả năng triệu hồi ra chánh thức thập tuyệt Thi Hoàng, bất quá vẻn vẹn là đến từ hư ảnh uy áp, cũng nhất thời để Thi Hoàng sắc mặt đại biến. Vạn trượng hư ảnh vượt ngang thiên địa, Tô Thần đã cảm nhận được thể nội truyền đến từng trận suy yếu, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không lời nói, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Thi triển huyết ma biến cùng cưỡng ép vận dụng thập tuyệt tướng lực lượng, đối với tự thân ăn mòn, bản thân thì không thể coi thường, ngay tại Tô Thần chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Tư Không Khuynh thành bóng người trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp ngăn cản tại Thi Hoàng trước mặt, không có dấu hiệu nào hướng về Tô Thần công kích mà đến. Theo Tô Thần, Tư Không Khuynh thành uy hiếp còn xa xa áp đảo Thi Hoàng phía trên. Chính là bởi vì như thế, hắn căn bản không dám có chút chần chờ, hướng thẳng đến Tư Không Khuynh thành hung hăng chém tới. Đáng tiếc là bá đạo nhất một chiêu, vậy mà đối Tư Không Khuynh thành không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, bất quá ngay tại Tô Thần coi là Tư Không Khuynh thành sẽ dốc toàn lực đối phó chính mình thời điểm. Phong cách đột biến. Tư Không Khuynh thành quay người hướng về Thi Hoàng công kích mà đi, một chút mất tập trung Thi Hoàng, vậy mà bị hung hăng công bên trong, cả người giống như diều đứt dây, hướng về sau lưng hung hăng ngã đi. May mắn Thi Hoàng phòng ngự cùng thực lực đều là đỉnh cấp, bằng không lời nói, vẻn vẹn là bị đánh lén một chiêu, cũng sẽ chết oan chết uổng. Tư Không Khuynh thành, ngươi có phải hay không điên? Phẫn nộ Thi Hoàng vẫn chưa xuất thủ, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, bây giờ Tư Không Khuynh thành rõ ràng bị huyết ma ăn mòn, căn bản không bị khống chế, thậm chí không nhận ra chính mình cùng Tô Thần, cho nên mới sẽ đột nhiên đối với mình ra tay. Bị tập kích không có vẫn lạc, lại thụ rất nặng thương thế, Thi Hoàng căn bản không dám tiếp tục lưu lại, một cái bước xa bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tư Không Khuynh thành tìm không thấy Thi Hoàng, lập tức quay người chuẩn bị công kích Tô Thần, chẳng qua là khi nàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, lại phát hiện Tô Thần cũng đã biến mất. Phẫn nộ Tư Không Khuynh thành ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét, hai mắt nhất thời bộc phát ra hai cổ đỏ như máu tinh mang, thân thể thẳng tắp địa ngã xuống, biến mất tại không gian bên trong. Rời đi về sau Tô Thần, căn bản không dám có chút giày vò khốn khổ, hiện tại hắn cần tìm một cái nơi yên tĩnh, nhanh khôi phục phản phệ thương thế, bằng không lời nói, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Ngươi thế nào? Mau mau rời đi. Nghe Yên hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, nàng đương nhiên biết Tô Thần trước đó là làm như vậy bảo vệ mình, chỉ là để Tô Thần một mình mặc đối với sinh tử, trong nội tâm nàng rất là không thoải mái. Một chỗ sơn động. Ngươi làm sao? Nhìn lấy Nghe Yên nhìn chằm chằm vào chính mình, Tô Thần có chút biết rõ còn cố hỏi, có điều hắn lại không có chút nào hối hận. Rốt cuộc đồng thời đối mặt Thi Hoàng cùng Tư Không Khuynh thành, dù là Nghe Yên xuất thủ lại có thể thế nào? Không cách nào cải biến chiến cuộc, thậm chí còn có thể có nguy hiểm tính mạng, đây là hắn vô pháp tiếp nhận cùng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Tô Thần, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm, đã ngươi tiếp nhận ta, như vậy thì muốn cùng ta cùng sinh tử, muốn là nếu có lần sau nữa, vô luận ngươi lý do có nhiều đầy đủ, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Kẻ ta phản vệ có chút nghiêm trọng, cần ngươi tương trợ. Làm sao tương trợ? Song tu. Ngươi vô sĩ. Đỏ mặt, cúi đầu, thân là đường đường chính kiếp càng khôn cảnh Nghe Yên, tại thời khắc này giống như tiểu nữ sinh đồng dạng. Ngươi đã ở trong mơ cùng ta song tu qua, ta thật cần. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Nghe Yên minh bạch Tô Thần chỗ nói thật là như thế, mặc kệ nàng có tin tưởng hay không. Trước đó nàng ở trong mơ xác thực đã cùng Tô Thần song tu qua. Cũng chính là trong mộng song tu, mới làm đến nàng tu vi tăng vọt, trực tiếp thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càng khôn kiếp, như là đã lựa chọn Tô Thần, như vậy song tu cũng không quan trọng. Nhẹ khẽ gật đầu một cái, Nghe Yên nói ra, ở ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, đừng tới hỏi ta. Vậy chúng ta bắt đầu. Song tu sau đó. Tô Thần không chỉ có khôi phục phản phệ mang đến thương thế, tu vi cũng thuận lợi ổn định tại suy cho cùng đỉnh phong càng khôn cảnh, tùy thời đều có thể độ càng khôn kiếp. Nhẹ nhàng lôi kéo Nghe Yên tay, Tô Thần nói ra, kẻ ta sẽ tiếp tục cảm ngộ Hoàng Vũ Đan, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra thượng phẩm Hoàng Vũ Đan, để ngươi tấn cấp đến viên mãn càng khôn cảnh. Tô Thần rất rõ ràng. Theo Tư Không Khuynh thành mượn nhờ luyện hóa toàn bộ chí tôn ma tộc tăng lên tới viên mãn càng khôn cảnh, cho dù là cảnh giới bất ổn, cũng không phải mình có thể chống lại. Huống chi Tư Không Khuynh thành bên người, còn có một cái nhìn chằm chằm Thi Hoàng. Trong thời gian ngắn, chỉ có biện pháp này mới có thể ứng đối tiếp xuống tới uy hiếp. Tư Không Khuynh thành gật gật đầu, nàng minh bạch Tô Thần ý tứ. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Ta muốn lên chí tôn ma tộc một chuyến. A. À, nghe đến Tô Thần còn muốn đi trước chí tôn ma tộc, Nghe Yên lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì Tư Không Khuynh thành đã bị phản phệ, trở thành cỗ máy giết chóc. Cái này thời điểm quay về chí tôn ma tộc, đối với Tô Thần tới nói, tuyệt đối là nguy hiểm rất lớn. Rất trọng yếu sao? ngươi cần phải minh bạch Chí Tôn ma tộc nguy hiểm cỡ nào, chúng ta bây giờ muốn đi địa phương là trở lại Chí Tôn phủ, mà không phải tiến về Chí Tôn ma tộc. Tô Thần lắc đầu, nói ra, Ngươi Tư Không Khuynh Thành cũng đã Chí Tôn ma tộc. Hắn lời nói, Tô Thần không muốn nhiều lời. Ta cùng ngươi đi. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, ngươi bây giờ trở về Chí Tôn phủ, giúp ta thủ hộ sát thần đảo, nhớ kỹ, một khi gặp phải thi hoàng, không muốn cứng đối cứng, chỉ cần canh giữ ở Chí Tôn phủ là đủ. Ta lo lắng ngươi. Yên tâm, ta không có việc gì. Chí Tôn ma tộc. Khói như sương mù phía dưới thông thiên ngọn núi khổng lồ, cho người một loại cảm giác đè nén cảm giác, tất cả hài cốt cùng tế đàn toàn bộ biến mất, Tô Thần đi tại hài cốt trải thành trên đường, cũng là phá lệ cẩn thận. Hắn cũng là suy đoán mà thôi, không có hoàn toàn chắc chắn. Theo Tô Thần, Thi Hoàng chắc chắn sẽ không quay về Chí Tôn ma tộc, bị Tư Không Khuynh Thành đánh lén trọng thương, tin tưởng Thi Hoàng sẽ không dễ dàng đi ra. Đến mức Tư Không Khuynh Thành, Tô Thần cũng là mạo hiểm muốn thử một chút. Đánh bạc Tư Không Khuynh Thành sẽ không tại Chí Tôn ma tộc. Trong tay xuất hiện luân hồi kiếm, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, tuôn ra thôn phệ lực lượng bao trùm bốn phía, bắt đầu cưỡng ép thôn phệ tụ mà không rời oán khí cùng lực lượng nguyên thần. Đây cũng là Tô Thần đến đây chánh thức mục đích. Toàn bộ Chí Tôn ma tộc thực lực tuyệt đối không thể coi thường, muốn là luân hồi kiếm có thể thôn phệ lời nói, tin tưởng đối với luân hồi kiếm tăng lên có rất tốt đẹp chỗ. Sau 3 canh giờ, cơ hồ thôn phệ tất cả lực lượng, Tô Thần thì là vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Chí Tôn ma điện trước. Củ cải không ở bên người, Tô Thần minh bạch chỉ có thể dựa vào tự thân. Làm Chí Tôn ở trong gầm trời Chí Tôn thế lực, Tô Thần đương nhiên minh bạch Chí Tôn ma tộc bên trong bảo vật tuyệt đối không ít, bất quá là không có thể khóa chặt, vẫn là cần nhìn chính mình vận khí. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, làm đến tự thân triệt để cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau, thể nội sôi trào mãnh liệt thôn phệ lực lượng, giống như bạch tuộc đồng dạng hướng về toàn bộ Chí Tôn ma tộc dũng mãnh lao tới. Tán Tinh Các. Sư phụ thụ trọng thương, Tán Tinh cũng là khiếp sợ không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, sư phụ hội nhanh như vậy cùng Tô Thần vạch mặt, đồng thời tại Chí Tôn ma tộc không có thuận lợi đánh giết Tô Thần. Muốn là Hắc Ám Kỷ Nguyên Tô Thần, sư phụ đánh không lại Tô Thần cũng có thể thông cảm được, chỉ là hiện tại, Tô Thần thực lực căn bản là không có cách cùng sư phụ đánh đồng, lại như cũ không phải sư phụ địch thủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không dám hỏi nhiều. Tán Tinh lập tức tìm đến chính mình đệ tử, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Ngụy Diễn Phi, ngươi bây giờ lập tức tiến về Chí Tôn phủ, nhớ kỹ, tìm cái thời gian chém giết Tô Thần. Sư phụ, ngươi nói cái gì? Ta nói để sau lưng ngươi đánh lén Tô Thần, phải tất yếu thành công đánh giết hắn. Liên tục xác nhận, Tán Diễn Phi xác định chính mình không có nghe lầm, sư phụ vậy mà để cho nàng đánh lén Tô Thần. Sư phụ, vì cái gì? Đây là Tán Diễn Phi không nghĩ ra sự tình, trước đó sư phụ còn để cho mình cùng Tô Thần giữ gìn mối quan hệ, vì muốn tốt cho gì đầu đầu, lại để cho mình đi giết Tô Thần. Không nên hỏi vì cái gì, ngươi chỉ cần dựa theo ta chỗ nói đi làm là đủ. Sư phụ, chúng ta có thể hay không đừng cùng Tô Thần là địch, thực chúng ta có thể cùng Tô Thần trở thành bằng hữu. Nghe xong lời này, Tán Tinh tự hồ minh bạch chính mình đệ tử suy nghĩ trong lòng, hỏi, ở ngươi ưa thích Tô Thần? Không có. Biết rõ đồ mạc nhược sư, hắn cùng Tô Thần cũng không có bất kỳ cái gì ân oán, chỉ là sư phụ mệnh lệnh, hắn căn bản không dám vi phạm, muốn là trêu chọc sư phụ, hắn cùng chính mình đệ tử đều sẽ bị chém giết. Phàm là có thể, hắn cũng không nguyện ý cùng Tô Thần là địch, thậm chí nguyện ý thành toàn mình đệ tử, đáng tiếc là, hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Sư phụ, chẳng lẽ không có một chút lựa chọn sao? Không có, ta cho ngươi 3 tháng, muốn là ngươi giết không hắn, như vậy ngươi cũng không cần lại trở về. Đúng. Mặt mũi tràn đầy tịch mịch quay người rời đi, Tán Diễn Phi lộ ra rất là bất đắc dĩ, sư mệnh khó vi phạm. Không cách nào vi phạm sư phụ mệnh lệnh, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, nàng đều chỉ có thể lựa chọn tiến về Chí Tôn phủ. Chí Tôn phủ. Ông. Sao phong. Một cổ kinh người khí tức khủng bố thuận thế phóng lên tận trời, trực tiếp dẫn động thí thần tuyệt ma kiếm trận khởi động, lần lượt từng bóng người nhanh chóng mà đến. Cửu Ngục cùng Trầm Tinh Nam chờ người, một mặt hoảng sợ nhìn lên trước mặt tiểu gia hỏa, dài đến cùng củ cải một dạng, chính là củ cải trắng. Ta nhớ được củ cải trắng chỉ là phổ thông hồn nguyên, thực lực yếu đến đáng thương, nhưng là hiện tại, ta vậy mà theo tiểu gia hỏa trên thân cảm nhận được một loại uy hiếp, đây là có chuyện gì? Trầm Tinh Nam gật gật đầu, hắn cũng có được loại cảm giác này, thì là tiểu gia hỏa xác thực không giống nhau. Khí tức có thể uy hiếp được bọn họ, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nguyên gì, ta hiện tại là tu vi gì? Lâm Uyên nhìn lên trước mặt của cải, mi đầu chăm chú nhíu lại, nói ra, ở ngươi huyết mạch đã giác tỉnh, theo đạo lý tới nói, hoàn toàn có thể tấn cấp đến đỉnh phong tinh 06 cảnh cảnh giới thứ nhất, chỉ là hiện tại, ngươi tình huống có chút đặc thù, không có bất kỳ cái gì tu vi khí tức, bất quá ngươi thực lực cần phải rất mạnh. Đây là nàng lần thứ nhất gặp phải, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên gì, vậy ta có thể đánh với ngươi một trận, thử một chút ta thực lực sao? Bây giờ Lâm Uyên, nút Hoàng Vũ đang về sau, đã thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càn khôn kiếp, dưới cái nhìn của nàng, coi như của cải thực lực có chất tăng lên, muốn cùng chính mình nhất chiến, cũng tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Gật gật đầu, Lâm Uyên vừa cười vừa nói, ở ngươi muốn là muốn nếm thử lời nói, ta liền bồi ngươi luyện một chút, bất quá ngươi chờ một chút ngươi nếu như bị đánh, nhưng không cho khóc nhè. Lâm Uyên rất là yêu thương chính mình cái này tộc nhân, bởi vì nàng minh bạch, nhìn tổng quát toàn bộ tinh không vũ trụ, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, chỉ sợ chỉ còn lại có hai người bọn họ hồn nguyên, lại không cái thứ ba hồn nguyên tồn tại. Nói như vậy lên, tiểu gia hỏa chính là nàng thân nhân duy nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.